Thần đạo Đan Tôn, chương 3226. Thất bộ, góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải không biết thanh đao gãy này khủng bố, trên thực tế, Huyền Lai đại sư nhiều lắm là đoán được đồ vật trong khối nguyên thạch này có khả năng kinh thiên, nhưng tuyệt đối không biết cụ thể là cái gì. Nhưng Lăng Hàn rõ ràng tinh tường, nhưng không có tuyển, điều này có ý vị gì? Hắn bắt đầu giải thạch cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như bên trong cất giấu Thiên Tôn ký hiệu. Tất cả mọi người lắc đầu, lần này ngươi đừng nói mở ra Thiên Tôn ký hiệu, dù cam sắc đại dược cũng vô dụng, làm sao cũng không sánh bằng thanh đao gãy này. Nhưng tốc độ của Lăng Hàn chẳng những chậm hơn nữa đông cắt một đao tây khoét một cái thế mà cắt một khối nguyên thạch to lớn thành hình người. Sắc mặt đám người không khỏi cổ quái, ngươi cho rằng cắt thành một hình người, bên trong liền thực sự có thể tung ra một người sao? Hai tay Lăng Hàn có chút phát run, người khác hoàn toàn không có cảm giác nhưng hắn lại là áp lực to lớn. Hắn không dám cắt sai một đao, nếu không đụng phải đồ vật bên trong, hắn có khả năng gặp phản phệ kịch liệt, sinh sinh đánh chết hắn cũng có thể. Bởi vậy, hắn nhất định phải lấy thần hồn quan sát thanh thanh sờ sờ tình huống bên trong. Nhưng thần hồn đụng tới đồ vật kia, lại để hắn nhận lấy áp lực cực lớn, dù hắn có chiến lực tứ bộ cũng vô cùng khó chịu. Hắn ra tay càng ngày càng chậm, trên trán có mồ hôi tầng tầng rơi xuống. Có ít người mất kiên trì cảm thấy Lăng Hàn là đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vì hắn khẳng định thua. Đến cùng có mở hay không? Dạng kéo dài thời gian này là không có ý nghĩa, nếu không, trực tiếp nhận thua đi. Đúng đấy, lần này chỉ là luận bàn, thua cũng không có gì tổn thất. Nhưng cường giả tứ bộ giống như Hỏa Tam Thiên Tôn lại đều biểu lộ nghiêm nghị, theo thạch bì trở nên càng ngày càng mỏng, lấy thần thức mạnh mẽ của bọn họ đã có thể cảm giác được một cỗ khí tức không cách nào hình dung đang cuộn trào. Cái này khiến tâm linh của bọn hắn run rẩy, thậm chí muốn xé rách. Trong này, cất giấu vật đáng sợ gì? Ngậm miệng, Hỏa Tam Thiên Tôn nghiêm nghị quát, lập tức tất cả mọi người không dám nói nữa. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, xoát xoát xoát, hắn liên tục ra 17 đao, lập tức đồ vật trong khối nguyên thạch kia cuối cùng hiện ra. Tê, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dâng lên một cỗ sóng to gió lớn không cách nào hình dung. Trong nguyên thạch này, thế mà thực sự là một người. Cái này tuyệt không phải người sống, mà là một cỗ thi thể, không có chút sinh mệnh khí tức nào, nhưng chính là một cỗ thi thể như thế, lại để Thiên Tôn cũng không thở nổi, giống như bọn hắn đều biến thành phàm nhân, đối mặt một thần linh. Khó trách lấy thực lực của Lăng Hàn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hạ đao, đổi một người khác chỉ sợ căn bản không có khả năng mở cỗ thi thể này ra, nhiều lắm là hiện ra một cái tay, một chân. Tất cả mọi người lui về sau đó lại cẩn thận quan sát. Đây là nam tử, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc tràn đầy bá khí. Mà trên người hắn cũng xác thực mặc long bào màu đen, đầu đội đỉnh quan màu đen, một bộ hình tượng đế vương. Cái này, đây chẳng lẽ là thi thể của cường giả thất bộ sao? Có người run giọng nói, quá kinh khủng, dù đây chỉ là một cỗ thi thể, nhưng không gian bốn phía lại từng tầng co lại, hoàn toàn không thể tiếp nhận hung uy. Mà thiên địa càng, góc truyện audio.com. Thất sắc, dù đây là trong hư không, cũng có lôi vân dày đặc thiểm điện cuồn cuộn, lại làm sao cũng không rơi xuống được. Chẳng lẽ, trời cũng sợ sao, cường giả thất bộ, ngay cả thiên địa cũng không dám hạ xuống lôi phạt. Không có khả năng, có người đột nhiên cao giọng nói, mặc dù thanh âm không cao, lại tràn đầy đại khí. Ngươi là ai a, ngươi biết cái gì? Bên cạnh có người nhịn không được trách mắng, nhưng càng nhiều người lại lộ ra kinh sợ, nhìn người này hành lễ, ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng không ngoại lệ. Tân thiếu, tân đại nhân, tân đạo hữu, đây là một người trẻ tuổi khí vũ đường đường, tóc đen dày đặc mắt sáng như sao, có một cỗ xu thế để thiên địa cũng động dung. Tân khí hồ, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, rốt cục có người nói ra tên của người nọ, tê, những người còn không biết thân phận hắn đều hít một ngụm khí lạnh, nhắc tới trên đời này có ai không hiểu. Vậy tuyệt đối không phải là thất bộ thiên tôn số lượng thưa thất kia, mà là tân khí hồ, Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, ba vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Ba người này nhất định trở thành lục bộ, thậm chí rảo bước tiến lên thất bộ cũng có khả năng, được xưng là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, hoàn toàn xứng đáng. Tân khí hổ đi nhanh tới, tất cả mọi người kìm lòng không được lui ra phía sau, nhường ra một con đường. Mặc dù hắn là tứ bộ, nhưng chiến lực ít nhất là ngũ bộ, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Có lẽ, một mình hắn liền có thể quét ngang toàn bộ Trung Thiên Thành. Bái kiến tân đại nhân, càng nhiều người quỳ xuống, cúi đầu trước vạn cổ đệ nhất thiên kiêu này. Thật không nghĩ tới, lần này đổ thạch thế mà hấp dẫn tân khí hồ tới. Tân khí hồ long hành hổ bộ, đã đi tới trước cổ thi, người khác ngay cả 10 trượng cũng không dám tiến, hắn lại đứng ở chỗ 3 trượng cho thấy thực lực của hắn đáng sợ. Cha ta nói qua Thất Bộ Thiên Tôn dung 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, siêu thoát hết thảy, vạn cổ bất diệt. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Thi, trong miệng thì nói như vậy. Cha của Tân Khí Hồ Tân Phó, đây chính là Thất Bộ Thiên Tôn, mạnh nhất trên trời dưới đất. Không sai, cha ta cũng nói như thế. Thanh ầm ầm ầm vang lên, như vô số chân long đang gào thét, một thiếu niên cũng đi nhanh tới. Ngô Hạo Dương, có người thấp giọng nói. Tê, lại tới một vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, nếu lại đến Lâm U Liên, như vậy tăng thêm Lăng Hàn, hiện nay tứ đại thiên kiêu liền gom góp đủ. Thất Bộ bất tử bất diệt chỉ có thể trấn áp, không cách nào giết chết. Ngô Hạo Dương đi tới, cách Cổ Thi bất quá 3 trượng nói. Nếu không phải như thế cuồng loạn đã sớm tấn công vào rồi. Thất Bộ là không chết được, nhưng bây giờ thiên tôn bận long bào màu đen này lại chết, đó chỉ có thể nói, người này không phải Thất Bộ. Cổ quái, Tân Khí Hồ đột nhiên nhướng mày. Xác thực cổ quái, một thanh âm dễ nghe vang lên, chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc phiêu nhiên đi tới, đồng dạng đứng ở trước Cổ Thi 3 trượng. Lâm U Liên, cách trương.